Có lẽ trong sự nghiệp anh là một người không sợ gì. Nhưng trong tình yêu, anh cũng chỉ là một học viên. Cho nên anh lựa chọn cách im lặng, cứ lẳng lặng theo cô, lẳng lặng bảo vệ cho cô. Không được, mình phải lấy lại tinh thần. Chụp ảnh cho mẹ xem để mẹ không lo lắng. Đường Phỉ ngồi dưới tàng cây thở dài, đánh vào mặt lấy lại tinh thần, lấy điện thoại ra chụp ảnh. Tề Gia Hách không ngờ là cô lấy điện thoại ra chụp ảnh nên không kịp tránh. Thật ra anh vẫn có thể tránh nhưng chân của anh giống như tự có ý thức không nhúc nhích. Đường Phỉ chụp ảnh xong muốn nhìn xem ảnh có được hay không lại nhìn thấy Tề Gia Hách trong tấm hình. Cô kinh ngạc, đột nhiên quay người nhìn về phía sau. Chấm chấm, Tề Gia Hách, làm sao anh ấy lại ở đây? Thời gian như ngừng trôi. Trong đầu Đường Phỉ có hai âm thanh vang lên. Một nói mau đi, đừng để ý đến tên khốn kiếp đã làm tổn thương cô. Một lại nói đừng đi, hãy ở lại nói rõ ràng ra. Nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc, lúc này cô mới biết, dù bị tổn thương sâu như thế nào, cô vẫn rất nhớ anh. Trong tình yêu, một khi đã yêu, ai cũng giống như kẻ ngốc. Hết chương.